Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng quá không có yên lòng A Cát vỗ đùi, mở miệng nói ra, dù sao cũng là trước đây ép tận thiên hạ, tung hoành bát hoang ma giáo giáo chủ. Cho dù năm đó vây quét chưa chết, lần này phải ngóc đầu trở lại. Đây con mẹ nó liền từ bên dưới thôn trấn thủ. Ta thế nào nghe cái này cùng tiểu lưu manh kéo đội làm giàu không khác biệt đây. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi gật đầu một cái. Nhất là Vương Dã, hắn đối với A Cát ngôn ngữ vô cùng tán đồng. Chớ nói bản thân đã sớm chán ghét võ lâm tranh đấu ẩn cư ở cái này. Chính là mình thật muốn trở lại võ lâm. Kém nhất cũng là chọn mấy cái danh tiếng đang thịnh môn phái lớn đại náo một phen. Dạng này mới phù hợp bản thân ép tận thiên hạ ma giáo giáo chủ thân phận. Đây con mẹ nó quét sạch thôn trấn, lung lạc vàng bạc. Nghe thật đúng là cùng địa phương lưu manh xé ra hổ thu phí bảo hộ không có gì sai biệt. Nếu không liền nói các ngươi không thành được thánh quân đây. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu trên mặt viết đầy ghét bỏ. Hắn nhìn xem Vương Dã đám người, mở miệng nói ra, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cái này thánh quân năm đó giả chết thoát thân, là vì cái gì? Còn không phải là vì tạm thời né qua võ lâm chính đạo phong mang sao? Lần này hắn trước theo thôn trấn làm giàu, tích xúc thực lực, triệu tập bộ hạ cũ chậm rãi lớn mạnh. Chờ đợi thực lực mạnh mẽ về sau, sẽ đối võ lâm chính đạo tuyên chiến. Nếu là lập tức thì nhảy mà ra, đây không phải là tương đương cho chính đạo làm mục tiêu sống đánh sao? Triệu Bộ đầu làm như có thật nói, trên mặt viết đầy thần tình nghiêm túc. Huyền bí. Nghe vậy, Vương Dã đám người không khỏi gật đầu một cái, cùng nhau mở miệng nói, thì ra là thế a. Vậy nhưng không ra thế nào? Nghe vậy, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, làm ma đầu làm chuyện xấu cũng là phải giảng bố cục. Cắm đầu làm bừa sẽ chỉ càng thêm thất bại. Trong lời nói, Triệu Bộ đầu lộ ra khá là nghiêm túc, cái này chính là thao lược. Cao, thật sự là cao. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, Triệu Bộ đầu, ta phát hiện. Ngươi trừ bỏ bộ khoái bên ngoài, làm gì đều có thể. Khá lắm, cái này thay thánh quân một trận hoạch định, đó là rất rõ ràng. Ta nếu là thánh quân, cao thấp để cho ngươi cho ta làm cầu đầu quân sư. Trong ngôn ngữ Vương Dã làm như có thật nói. Được rồi, Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu khoát tay áo, mở miệng nói ra, người nhanh lên lên cho ta ruột giảm mì, ta ăn no rồi còn phải tiếp tục cáo chi những người khác đâu. Đã biết, nghe được phe này ngôn ngữ, Vương Dã lên tiếng. Quay đầu hướng về phía quầy Lý Thanh Liên, mở miệng nói, người đi phòng bếp nói cho Trần Trùng, tiếp theo mì ruột giảm mì, nhiều ruột già, cắt nữa 2 cân thịt dê. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra, không phải. Ta là nhân viên kế toán A. Việc này không phải hẳn là A Cát đi làm sao? Nhân viên kế toán thế nào? Lúc này Vương Dã mở miệng nói ra, người cách phòng bếp gần nhất, vào phòng bếp nói một câu khó khăn như thế sao? Ngươi một cái danh con làm một sống còn kén cá chọn canh. Lanh lẹ, cẩn thận lão tử nện ngươi. Nghe được phen này ngôn ngữ, A Cát không khỏi lệ nóng doanh tròng. Mẹ nó! Cái này lão mê tiền rốt cuộc không phải nắm lấy từ không thả. Hắn rốt cuộc biết sai xử những người khác. Đã biết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lên tiếng. Chợt hắn bất đắc dĩ hướng về phòng bếp đi đến. Vừa đi còn một bên lắc đầu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Danh con. Nhìn xem Lý Thanh Liên hướng về phòng bếp đi đến, Vương Dã lẩm bẩm một tiếng. Đồng thời hắn hướng về phía Triệu Bộ đầu mở miệng nói, Triệu Bộ đầu. Ngươi sẽ nói cho ta nghe một chút cái này thánh quân sự tình quá. Cái này cái khác phủ nha người nhìn thấy thánh quân mì. Cái kia không thể không ra thế nào. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, thân thể cao lớn, ăn mặc một bộ hắc sắc áo khoác. Vừa nói trầm bổng du dương, trang cùng cái gì tựa như. Bộ dáng kia a, cùng Quách tiên sinh trong sách nói giống như đúc liệt. Chương 549, đây chính là ngươi nói thú vị đồ vật. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên lâu. A Cát đám người ngồi tại đại sảnh bên trong, trên một gương mặt viết đầy u oán. Bởi vì nội thành giới nghiêm nguyên nhân, hôm nay Túy Tiên Lâu sinh ý có thể nói là quạnh quẽ tới cực điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới trong đại sảnh trống rỗng, một người khách nhân đều không có. Lúc trước dẫn phía dưới, Vương Dã sáng sớm thế mà thì không thấy bóng dáng, lưu bọn hắn lại ở đây trông tiệm. Cái này lão mê tiền thực sự là đủ. Lúc này A Cát nhìn xem trống rỗng đại sảnh, mở miệng nói ra, hôm qua Triệu Bộ Đầu thì thông chi, ngày hôm nay toàn thành giới nghiêm. Cái khác cửa hàng đều đóng cửa nghỉ ngơi, hắn nhất định phải mở cửa đón khách. Cái này lại là ó, trong đại sảnh một người khách nhân đều không có, chúng ta còn phải ngồi ở chỗ này dương mắt nhìn. Có công phu này nghỉ ngơi một ngày không tốt sao? Lúc này A Cát ngồi ở một cái bàn phía trước, hung hăng mở miệng phàn nàn. Đi A Cát, người mẹ nó thiếu phàn nàn hai câu A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cho tới chưa chỉ ngươi cái miệng đó ở nơi nào bịch bịch cái không xong. Ngươi không khát nước chúng ta còn ngại tâm phiền đây. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trong mắt phát ra một tia ghét bỏ. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát lườm một cái, mở miệng nói, hiện tại toàn thành giới nghiêm, từng cái chủ quán đều tại đóng cửa nhắm cửa hàng. Duy chỉ có chúng ta nơi này mở cửa. Cái này thánh quân nếu là thật vào thành, đứng mũi chịu sào đúng là tìm tới chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi đùa xong. A Cát lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng, đi A Cát. Ngươi mẹ nó nhanh ngậm miệng lại nghỉ ngơi một chút a. Tiểu tử ngươi cái miệng đó liền hắn mẹ cùng khai quang tựa như, đã nói xong mất linh hỏng linh. Khỏi một hồi thực đem thánh quân đưa tới. Hắc. Lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, Trần Trùng ngươi lời nói này. Cái gì gọi là hảo mất linh hỏng linh, nói liền cùng lão tử là miệng quạ đen tựa như. Vậy muốn thực cùng nói một dạng. Lúc này thánh quân sớm mẹ nó tới cửa, còn có cơ hội để cho ngươi nói ra ngồi châm chọc. Cát. A Cát phen này ngôn ngữ vừa vặn ra khỏi miệng, một loạt tiếng bước chân theo cửa ra vào truyền đến. Đồng thời, còn có một cái thanh âm có ý tứ. Kim Lăng Thành mọi nhà đóng cửa nhắm cửa hàng, cái này Túy Tiên Lâu lại còn dám đường hoàng mở cửa. Thật là có ý nghĩa. Theo phen này ngôn ngữ, một thân ảnh chậm rãi đi đến. Chỉ thấy trước mắt người này thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu. Trên người một bộ áo khoác màu đen. Trong ngôn ngữ trầm bổng du dương, cho người ta một loại dị thường ngang ngược cảm giác. Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, tất cả mọi người ở đây giật mình trong lòng. Bởi vì... đơn giản là trước mắt cái này cùng nam nhân bộ dáng, cực kỳ giống Quách tiên sinh trong miệng miêu tả thánh quân. Thánh quân. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một bên A Cát sắc mặt mở miệng cả kinh nói. Hắn lúc này trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mẹ nó. Không phải linh như vậy a. Lão tử chân trước vừa mới nói, thằng tiểu tử này chân sau liền đến. Chẳng lẽ mình thật là miệng quạ đen. Đây con mẹ nó là cố ý chơi lão tử a. Có ý tứ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, nam tử này khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, không nghĩ tới, các ngươi lại còn nhận ra bản tọa. Không tệ, bản tọa chính là năm đó ép tận thiên hạ, quét sạch bát hoang thánh quân. Lời nói bên trong, thanh âm của nam nhân trầm bổng du dương. Trong lúc đó còn mang theo từng tia khí tức cuồng ngạo. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cùng nhau hướng về A Cát nhìn lại. Hắn trong ánh mắt tràn đầy u oán. Đừng nhìn ta a. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, A Cát cổ cứng lên, ủy khuất nói, ta liền vừa nói như vậy. Ai biết hắn thực tới cửa a. Ồn ào. Nghe được A Cát ngôn ngữ, nam nhân này lạnh rên một tiếng. Đồng thời hắn đem một cái túi ném vào trước mặt mọi người, đồng thời mở miệng nói, tiệm kia bên trong trước đồ vật hết thảy ném đến trong cái túi này. Không phải. Không đợi nam nhân này nói hết lời, A Cát vội vàng nói, thánh quân đại nhân, chúng ta cũng đều là tiểu nhị. Cái này trưởng quỹ không có ở đây chúng ta nếu là đem tài vật đều cho các ngươi, chúng ta cũng có lỗi trưởng quỹ. Hừ. Không đợi A Cát nói hết lời, nam nhân này lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, bớt nói nhảm. Để cho các ngươi giao ra vàng bạc đã là phá lệ khai ân. Nếu như các ngươi khăng khăng không giao, đừng trách bản tọa thủ hung ác. Nói ra, nam nhân bàn tay khẽ động. Một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Nhìn đến đây, A Cát hai mắt trợn lên, mở miệng nói, trường kiếm màu đỏ ngòm. Cái này chẳng lẽ chính là thiên hạ chí hung chí sát tà kiếm huyết sát? Tốt. Nghe vậy, lúc này nam nhân lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, đây chính là bản tọa thần kiếm huyết sát. Ta khuyên các người vội vàng đem tài vụ vứt đi cái này túi bên trong, nếu không, bản tọa liền dùng cái này huyết sát kiếm hút khô máu tươi của các ngươi. Lời vừa nói ra, nam nhân này thân thể khẽ động, tràn ra một cỗ sát khí. Sát khí này một màn, A Cát cùng Trần Trùng đám người không khỏi lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Hắn nhìn xem A Cát cùng Trần Trùng, mở miệng nói, không đúng. Cái này ép tận thiên hạ quét sạch bát hoang thánh quân, sát khí hơi yếu a. Cùng lúc đó, Kim Lăng thành một bên khác. Đại đội quan binh bộ khoái tay cầm đao binh trưởng thương, tại đường phố rộng rãi phía trên lao nhanh. Một bên lao nhanh còn một bên gầm thét, quét sạch thánh quân dư nghiệt, hộ vệ Kim Lăng an khang. Tại tiền phương của bọn hắn, hai cái thân mang áo đen, miếng vải đen che mặt nam nhân đang ở lao nhanh, nhìn một cái tốc độ cực nhanh. Giáo chủ, ta thân giáo chủ. Lúc này, trong đó một người áo đen nhìn xem bên cạnh đồng bạn nói ra, đây chính là ngươi nói thú vị đồ vật. Hắn ngôn ngữ trầm thấp, trong đó còn mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Theo thanh âm phán đoán, chính là Diệp Lăng Chu không thể nghi ngờ. Ta mẹ nó nào biết được là loại tình huống này a. Nghe vậy, một bên đồng dạng trang phục vương giã nói ra, bọn họ bảo hôm nay thánh quân cùng hắn đồng đảng theo cái cửa thành này vào thành. Ta còn suy nghĩ mang ngươi đến xem một chút chiến trận, không nghĩ tới là kết quả này a. Phi. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, cái này có sai lầm sao? Bọn họ cũng có thể chẳng phải đuổi theo thánh quân cùng hắn đồng đảng chạy đó sao? Sớm biết ngươi sáng sớm dựng ta dậy là cái này cái dám sự tình, lão tử còn không bằng tại Di Hồng Viện ôm người Di Bà Nương đi ngủ đây. Lúc này Diệp Lăng Chu bực tức đầy bụng, hướng về phía vương giã lải nhải không ngừng, hiện tại tốt đi, bị quan binh truy sát a. Đánh cũng đánh không được, giết cũng giết không được. Một đám cha tại sau lưng truy có cái gì khác biệt? Ngươi mẹ nó bất tranh cãi a. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, phàn nàn nhiều như vậy có tác dụng chó gì? Đám người này sĩ khí đang lên rừng rực, trong thành thoát thân là không thể nào. Chúng ta trước ra khỏi thành đi, tại làm dự định. Lời vừa nói ra, vương giã cùng Diệp Lăng Chu hai người dưới chân phát lực đột nhiên nhảy lên. Trong phút chốc, hai người thoáng như hai cái đại điểu giống như nhún người nhảy lên, hướng về ngoài thành nhanh chóng lao đi. Xin lỗi đại gia, ngày hôm nay từ thang lầu lăn xuống đến té bị thương, cho nên đổi mới chậm chút, đại gia thứ lỗi. Chương 550, người gạt ta. Túy Tiên lâu trong đại sảnh. A Cát đám người nhìn trước mắt nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nam nhân ở trước mắt tuy nói thân hình trang phục cùng thánh quân rất giống nhau. Thậm chí, trong tay còn có trường kiếm màu đỏ ngòm. Nhưng là hắn mới vừa rồi thả ra sát khí, nhưng là vô cùng yếu đuối. Thậm chí không như lúc trước gặp phải người Nhật Bản. Như thế tương phản, để cho đám người vẻ mặt mộng bức. Cái này thánh quân giả a. Lúc này, A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng nói ra, sát khí này cũng quá yếu. Cái này còn không bằng ngày đó người Nhật Bản đây. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Có phải hay không là hắn năm đó bản thân bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều đây? Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Cái kia không thể. Nghe vậy, Trần Trùng mở miệng nói ra, sát khí là sát khí, thực lực là thực lực, cả hai không thể nói nhập làm một. Ta mới vừa nhìn một lần, người này mặc dù thân hình cao lớn, khí huyết dồi dào, nhưng là cũng chỉ là mạnh hơn giống như võ nhân. Năm đó thánh quân cuốn sách cả thiên hạ, dù cho là trọng thương mới khỏi, cũng không có khả năng yếu đuối đến đây. Người này hẳn là kéo ra hổ làm cờ lớn. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng cho nam nhân ở trước mắt kết luận. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể khẽ giật mình, mở miệng nói, ngươi xác định. Ta xác định. Nghe vậy, Trần Trùng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, đừng quên ta là làm cái gì. Động thủ trước đó, ta đều phải đánh giá đối phương thực lực, làm ra tương ứng phán đoán, cái này cái gọi là thánh quân, cảnh giới sẽ không vượt qua nhất lưu võ sư. Ta đồng ý. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm đáp khang đạo, ta theo dõi hắn trường kiếm trong tay nhìn hồi lâu. Chân chính huyết sát tinh công hoa lệ, lưu thải như cầu vồng. Nếu là tử tế quan sát kỳ hoa hình xăm, có thể nhìn thấy quang ảnh du động, kim điêu ngân tuyến di động không đình chỉ. Nếu là thấy vậy lâu, người xem mắt đục tâm giật mình, tâm ma nảy sinh, cuối cùng điên mà chết. Thanh kiếm này ta nhìn chằm chằm hồi lâu. Không có điêu văn còn chưa tính, hơn nữa như thế đều giống như đơn thuần thanh kiếm bôi hồng mà thôi. Mấy người các ngươi nói thầm gì đây? Nhưng vào lúc này, nam nhân này phát hiện mọi người cử động, mở miệng nói ra. Trong tay hắn trường kiếm màu đỏ chỉ đám người, mở miệng nói, nhanh lên đem đáng tiền sự vật giao mà ra, nếu không, bản tọa thuận dịp hút khô máu tươi của các ngươi. Nghe được phen này ngôn ngữ, đám người vừa mới chuẩn bị có phản ứng. Và nhưng vào lúc này, một bên Lý Thanh Liên thân thể khẽ động, tới nơi này nam nhân trước mặt. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói, hừ, ngươi vậy chỉ đến như thế. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Ta Lý Thanh Liên chính là Lý Thái Bạch về sau, hôm nay liền đem ngươi chế phục ở đây, hộ kim lăng bách tính an khang. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể khẽ động, hướng về nam nhân này phóng đi. Thấy một màn như vậy, đám người cùng nhau lườm một cái. Lý Thanh Liên thằng tiểu tử này, gặp được cao thủ khúm núm, gặp được cái này tiểu mưu tặc cũng trọng quyền xuất kích. Nhất là ở nghe được Trần Trùng nói người này cao nhất chẳng qua nhất lưu cao thủ thời điểm. Thằng tiểu tử này thế mà không cần suy nghĩ liền trực tiếp xông ra. Nghĩ tới đây, đám người trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì đây. Lý Thanh Liên xông ra nháy mắt, hắn biến trưởng thành quyền, hướng về nam nhân này mặt đánh tới. Nhìn một cái, cũng là khí thế 10 phần. Nhìn thấy Lý Thanh Liên xuất thủ, nam nhân này đầu tiên là sững sờ. Chợt trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm vung lên, hướng về Lý Thanh Liên chém tới. Nhìn thấy một kiếm này vung đến, Lý Thanh Liên thần sắc biến đổi. Đã thấy hắn thân thể nhất chuyển, tránh thoát cái này chém tới một kiếm. Đồng thời biến bước xoay eo hung hăng một cước hướng về đầu của nam nhân sọ đá tới. Nhưng mà, liền đang Lý Thanh Liên ra một chiêu này nháy mắt, nam nhân này thân thể nhoáng một cái lóe lên cái này đón đầu một cước. Đồng thời hắn ra chân như điện, một cước đánh vào Lý Thanh Liên ngực. Bành, theo một tiếng vang trầm. Lý Thanh Liên bị nam nhân này trực tiếp đá bay rất ra ngoài, ngã ở trước mặt mọi người. Thằng ngu này. Nhìn đến đây, A Cát đám người che mặt, lộ ra hết sức bất đắc dĩ. Mặc dù chịu nam nhân này một cước, nhưng Lý Thanh Liên dù sao cũng là người tập võ, cũng không lo ngại. Lúc này hắn nhìn xem Trần Trùng, mở miệng nói, Trần Trùng, ngươi gạt ta. Ngươi không nói hắn cao nhất chẳng qua nhất lưu võ sư sao. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên trên mặt viết đầy u oán. Không sai a, đích thật là cao nhất chẳng qua võ sư. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, thế nhưng là vậy bao gồm nhất lưu võ sư a. Người cái này nửa vời trình độ đi lên nhảy qua biên giới tuân theo khiêu chiến nhất lưu võ sư, người không bị đánh ai bị đánh. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ta, lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Các ngươi đám này run rế, lại dám đối với bản tôn xuất thủ. Lúc này, nam nhân này nhìn trước mắt A Cát đám người, mở miệng nói thực sự là không biết sống chết. Đã như vậy, bản tọa hôm nay thì hút khô máu tươi của các ngươi, lại đem nơi này đốt sạch sẽ. Nhìn một chút sau này ai còn dám cùng ta làm đúng. Nói ra, nam nhân này dưới chân phát lực, hướng về đám người lướt nhanh tới. Trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên huy động, rít gào ra một đạo thê lương tiếng vang, bay thẳng đám người chém tới. Phiền phức, thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm nhướng mày, đang muốn động thủ. Một bên nghỉ ngơi đi thôi. Nhìn đến đây, A Cát một cái đè xuống Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, hai người các ngươi đều là nhất lưu võ sư. Coi như người thực lực mạnh hơn hắn, cũng phải đánh lên nửa ngày. Để cho ta đi. Nói ra, A Cát ngón tay nhập lại một trường, tiện tay oanh ra. Ông, chỉ một thoáng, một đạo kim sắc trường lực như núi như biển, quét ngang mà đến. To lớn lực lượng trực tiếp đánh vào hắn trên ngực, để cho hắn thân thể bay rớt ra ngoài nặng nề mà ném xuống đất. Thánh quân, nam nhân bay rớt ra ngoài nháy mắt, một thanh âm trong nháy mắt từ bên ngoài cửa truyền đến. Theo tiếng nhìn xem, chỉ thấy một cái thân mặc tay không cầm quạt xếp đàn ông gầy nhom đi tới nam nhân một bên. Mở miệng nói, Thánh quân ngươi thế nào Thánh quân? Ở phía sau hắn, còn đi theo 7, 8 cái dáng người cường tráng hán tử. Quả nhiên không là một người đến. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm quay đầu hướng về phía A Cát nói ra, có nhìn thấy không? Nên giao phó phiền phức một cái đều không thể thiếu. Lời vừa nói ra, A Cát nhếch mép một cái. Chợt hắn dưới chân phát lực, cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau hướng về những người này vò tới. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng thành phủ nha. A Cát đám người sử dụng dây gai đem, thánh quân, một đoàn người trói, đi tới phủ nha. Khi bọn hắn đi vào phủ nha về sau, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, mẹ Liệt. Ngươi kêu ta nói cái gì cho phải. Hiện tại thánh quân ngóc đầu trở lại, Kim Lăng Thành sắp chịu đựng lớn nhất từ trước tới nay khảo nghiệm. Tại giờ phút quan trọng này, các ngươi còn dám hướng ngoài thành chạy loạn. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Bộ Đầu đang ở phủ nha phía trước giáo huấn lấy hai người. Hai cái này không phải người khác, chính là một buổi sáng sớm thì không thấy bóng dáng Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu. Chương 551, thật đúng là giống ngươi. Lão mê tiền. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát đám người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, một buổi sáng sớm thì không thấy bóng dáng Vương Giã, thế mà ở phủ nha chịu giáo huấn. Kinh ngạc sau khi, bọn họ đi lên phía trước nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng hỏi Triệu Bộ Đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lão mê tiền tốt như vậy mang đến tới nơi này. Trong ngôn ngữ, đám người tràn đầy nghi hoặc. A Cát huynh đệ ngươi tới thật đúng lúc. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu chỉ Vương Giã, mở miệng nói ra, ngươi nói một chút hai người bọn họ, để đó khách sạn thư thái như vậy chỗ không ngốc, nhất định phải đi ngoài thành đi dạo. Cái gì, ngoài thành đi dạo? Nghe vậy, A Cát không khỏi sững sờ. Hắn nhìn một chút Vương Giã. Chợt hướng về phía Triệu Bộ Đầu nói ra, không phải. Triệu Bộ Đầu, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Chuyện gì xảy ra? Nghe được A Cát hỏi thăm, Triệu Bộ Đầu lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, mới vừa rồi cổng thành chú đóng huynh đệ nói bắt lấy hai cái người khả nghi. Sau đó liền quay đưa đến phủ nha. Ta đi tới nhìn một chút mới biết được là Vương trưởng quỹ. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu xoay người lại. Hắn nhìn xem Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ a Vương trưởng quỹ, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đây? Hôm qua ta còn chuyên đến các ngươi cửa hàng, đi tận tình nói cho ngươi. Nói thánh quân phải vào thành, các ngươi phải cẩn thận, phải đóng cửa nhắm cửa hàng. Ngươi ngược lại tốt rồi, trực tiếp chạy đến ngoài thành đi, ngươi đến cùng tại muốn làm gì? Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu lộ ra vô cùng tức giận. Cũng không muốn làm gì. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, chủ yếu là ngoài thành an toàn. Cái gì ngoạn ý? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu hai mắt trợn tròn, ngoài thành an toàn. Vương trưởng quỹ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn căn bản không có thầm nghĩ. Vương Giã sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Rất đơn giản a. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Giã cứng lên cổ. Mở miệng nói, thánh quân phải vào thành, cái kia rõ ràng là trong thành nguy hiểm a. Ta đi ngoài thành tị nạn, rất bình thường a. Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt ủy khuất. T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã ý nghĩ thì ra là như vậy. Thần kỳ nhất chính là, Vương Giã cái quan điểm này thoáng suy nghĩ một chút, còn giống như mẹ nó không có tâm bệnh. Thánh quân vào thành, Kim Lăng Thành tất nhiên nguy hiểm. So sánh phía dưới, ngoài thành không phải chính là càng thêm an toàn sao? Nghĩ đến nơi này, Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ trì trệ. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nên trả lời như thế nào. Đi, lão mê tiền, ngươi thực sự là làm cái này. Nhìn trước mắt Vương Giã, A Cát mở miệng nói ra, hợp lấy chúng ta trong thành mở cửa đón khách, người mẹ hắn chạy đến ngoài thành tị nạn. Còn mang theo một người khách nhân. Ngươi đây là, tiểu tử ngươi im miệng. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã liền mở miệng cắt đứt hắn ngôn ngữ, ngươi còn có mặt mũi giáo huấn lão tử. Ta để cho các ngươi trông tiệm, các ngươi tới làm gì? Mua bán không cần làm. Lúc này, Vương Giã mở miệng hỏi ngược lại. Còn mua bán? Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, may mắn có chúng ta ở đây, bằng không thì mà nói, cái này mua bán thực không cần làm. Nói ra, Bạch Lộ Hạm vừa quay đầu, hướng về phía sau lưng nói ra, đều cũng mang vào a. Cát, Cát, Tùy ý Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thánh Quân cùng thủ hạ tại Trần Trùng hướng dẫn dưới đi đến. Trên mặt mặt mũi bầm dập, nhìn qua hết sức chật vật. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạ, mở miệng nói: "Tiểu nha đầu phiến tử, này sao lại thế này? Những người này là ai a? Còn có thể là ai, Thánh Quân quá." Nghe vậy Bạch Lộ Hạ mở miệng đáp lại nói: "Thánh Quân, thì trước mắt con hàng này." "Tốt." Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, bị trói nam nhân lạnh rên một tiếng: "Các ngươi bất quá là thừa dịp bản tọa trọng thương chưa lành, đem ta cưỡng ép trói. Các ngươi nếu là thức thời, thì tranh thủ thời gian thả ta. Nếu không, ta gọi thủ hạ ta 10 vạn giáo chúng đến đây san bằng ngươi cái này Kim Lăng phủ nha." Trong lời nói, nam nhân này lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra hết sức bá khí. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Khá lắm, cái đồ chơi này chính là giả mạo người của chính mình. Một thân này thân thể cường tráng cùng lần này tôn vinh, thật đúng là mẹ nó có người tin. Liền đang Vương Dã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, một bên Diệp Lăng Chu kém chút cười ra tiếng. Lúc này hắn thôi động nội lực, làm cái truyền âm nhập mật công pháp, hướng về phía Vương Dã nói: "Ngươi đừng nói a. Hắn cái này đại thể ngăn chứa, còn có cái này hắc sắc áo khoác, thật là có mấy phần ngươi năm đó phong thái. Ngươi đánh giám." Đối với Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt, truyền âm nói: "Năm đó lão tử tọa trấn thánh giáo thời điểm, cũng là bên trong thánh giáo nhất đẳng mỹ nam. Không biết bao nhiêu thánh nữ cùng chính đạo nữ hiệp cảm mến với ta. Liền hắn dạng này, còn muốn mẹ nó như ta năm đó phong thái. Ngươi nhìn cao lớn vạm vỡ thể cốt, sẽ phủ thêm cái này hắc sắc áo khoác, liền hắn mẹ cùng cẩu hùng thành tinh tựa như." Nói ra nơi đây, Vương Dã đối cái này Diệp Lăng Chu lườm một cái. Nghe được Vương Dã truyền âm, Diệp Lăng Chu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một thanh âm tiếp tục truyền đến: "Không sai, ta khuyên các ngươi nghe Thánh Quân chi ngôn, đem chúng ta đều cũng thả. Nếu không chúng ta thì triệu tập 10 vạn giáo chúng, san bằng các ngươi Kim Lăng." Thanh âm này có phần khàn khàn hết sức, phảng phất vịt đực đang gọi giống như. Nghe được thanh âm này, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc bạch y, nam nhân bị trói chặt hai tay, lúc này đang ở chẳng những kêu la. Cổ của hắn chỗ cắm một cây quạt, xem xét đi làm gầy bên trong lộ ra mấy phần hèn mọn. Mặc dù là toàn thân áo trắng, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, nhưng là bộ dáng này, trừ bỏ hèn mọn bên ngoài lại nhìn không ra vật gì khác. Đây là người nào? Nhìn xem thân này lấy bạch y đàn ông gầy nhom, Triệu Bộ Đầu quay đầu nhìn A Cát hỏi. "Phi, mù ngươi mắt chó, thậm chí ngay cả gia gia ta cũng không nhận ra." Không đợi A Cát mở miệng, cái này gầy nhom bạch y nam tử mở miệng nói: "Gia gia ta họ Diệp, chính là văn khúc hạ phàm, mưu trí vô song, phụ tá Thánh Quân lập xuống sự nghiệp to lớn, văn võ song toàn thánh giáo túi khôn." Phốc thử. Nghe được một lần này ngôn ngữ, Vương Dã trực tiếp cười ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Lăng Chu, truyền âm nói: "Ngươi đừng nói, tiểu tử này thật đúng là cùng năm đó ngươi giống như đúc. Nhất là cái này đầu óc, cái này vịt được tiếng nói. Xem xét đã biết đại trí như khuyết, ngươi chính là trò giỏi hơn thầy a." Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là vẻ cười nhạo. "Ta mẹ nó." Nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Lăng Chu nhướng mày. Hắn nhìn trước mắt bản thân tên giả mạo, trong lúc nhất thời có loại có nỗi khổ không thể nói ra, có khổ cảm giác nói không ra lời. Chương 552, sáng lên cái bộ dạng a. Đang lúc Diệp Lăng Chu im lặng thời khắc, bị trói nam nhân mở miệng lần nữa. Hắn giãy giụa lấy thân thể, nhìn trước mắt đám người mở miệng nói: "Nên nói bản tọa đều đã nói. Nếu các ngươi khăng khăng ngu xuẩn mất khôn, thế tất. Đừng giả bộ." Không đợi nam nhân này nói hết lời, một bên Bạch Lộ Hạm không nhịn được mở miệng nói ra: "Này cũng bị chúng ta sử dụng dây thừng trói đến phủ nha. Ngươi còn giả bộ một cái dám a?" Nói ra, nàng còn đá một bên nam tử khô gầy một cước: "Còn có ngươi, xem xét chính là liền cơm ăn cũng không đủ no chủ. Con mẹ nó văn khúc hạ phàm, mưu trí vô song. Chỗ hông người khác con chuột chết, thực đem mình làm săn thú. Làm càn." Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, một bên nam tử mở miệng nói ra: "Ngươi một cái tiểu nương bì, lại dám như thế xem thường bản tọa. phải bản tọa 10 vạn giáo chúng tiến vào Kim Lăng, thế tất đem ngươi hành hạ sống không bằng chết. Trong ngôn ngữ, nam tử này vùng vẫy hai lần muốn kéo đứt dây thừng. Nhưng hắn thoáng khẽ động, một trận cảm giác vô lực trong nháy mắt vò tới. Không chỉ có như thế, hắn giãy giụa bộ dáng cùng thân hình bộ dạng thừa dịp, lộ ra hết sức khôi hài. Liền phảng phất cẩu hùng tại cọ cây giống như, tỉnh lại đi. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra, ta phong huyệt đạo của ngươi, hiện tại ngươi căn bản không cách nào thôi động nội lực. Thì chút bản lãnh này vậy mà ra mất mặt dễ thấy. Ta hiện tại đào ngươi thân này ra đen, nhìn một chút ngươi còn thế nào giả mạo thánh quân. Nói ra A Cát đột nhiên xuất thủ, đem nam tử này trên người áo khoác cởi ra. Trong lúc nhất thời, một cái trắng bóng tráng hán nằm ở chỗ trước mặt mọi người. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người ở đây cười vang. Nhất là A Cát, hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói ra, ngươi đừng nói A. Vẫn rất trắng, ngươi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, nam nhân này vừa vội vừa nộ, hắn nhìn trước mắt A Cát mở miệng nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi như vậy làm nhục bản tọa. Đi. Không đợi nam nhân nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra, bản khác tòa. Hất lên áo khoác thực đem mình làm thánh quân. Ngươi chính là chỉ cái này áo khoác ăn cơm. Khỏi nói là ngươi, chính là lão mê tiền người này sợ thể hư phủ thêm áo khoác cũng có thể làm thánh quân. Nói ra A Cát đi tới vương giã một bên, đem một lần này tập áo khoác khoác ở vương giã trên thân. Cái này áo khoác choàng tại vương giã trên người nháy mắt, mọi người ở đây không khỏi sướng sờ. Trước mắt vương giã người khoác hắc sắc áo khoác, trước kia cỗ kia thô bỉ khí tức thế mà bị che xuống. Không chỉ có như thế, hắn thân hình cao lớn cùng hắc sắc áo khoác tương xứng. Nhìn một cái, thật có một loại tan tác thiên hạ, tung hoành bát hoang khí tức. T. Nhìn đến đây, A Cát đám người không khỏi sướng sờ. Bọn họ gật đầu một cái, sờ lên cằm mở miệng nói, ngươi đừng nói A, đây quả nhiên là người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Lão mê tiền phủ thêm cái này áo khoác, thật là có như vậy chút ý tứ A. Không sai. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, mở miệng nói, chính là còn giống như thiếu đi một chút gì đồ vật. Ngươi chờ. Nói ra, nàng lấy ra chuôi này nhuộm đỏ như máu trường kiếm. Đi chậm chậm đi tới vương giã một bên, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi nắm cái này. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt đỏ như máu trường kiếm. Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói. Huyết sát thần kiếm A. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, năm đó thánh quân chính là cầm cái đồ chơi này tung hoành thiên hạ. Đây chính là nhất đẳng thần binh lợi khí, ngươi cần phải cầm chắc. Ta mẹ nó. Nhìn xem trong tay nhuộm đỏ trường kiếm, Vương Dã nhướng mày. Cái này phá ngoạn ý là mẹ nó huyết sát. Trong lúc nhất thời, Vương Dã thế mà không biết nên nói cái gì. Khỏi nói. Nhìn xem vương giã thần sắc, một bên Diệp Lăng Chu truyền âm nói, đám người này vẫn rất dụng tâm. Lại là áo khoác lại là huyết sát, một dạng không rơi xuống. Ta phảng phất thấy được trước đây người A. Truyền âm đồng thời, Diệp Lăng Chu trên mặt mang nhẹ nhẹ cười bị ổi. Hừ hừ, cũng vậy. Nghe được Diệp Lăng Chu truyền âm, vương giã cười lạnh một tiếng, phải chiếu ngươi thuyết pháp này. Một bên kia cái kia ăn không no. Cũng là hoàn mỹ trở lại như cũng ngươi năm đó phong thái A. Cái này nhỏ thể trạng tử, cùng mẹ nó gà con tựa như. Ta. Vương Dã truyền âm một màn, Diệp Lăng Chu vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, A Cát đám người thanh âm truyền đến, lão mệt tiền, người mẹ nó đừng lo lắng A. Cầm kiếm sáng lên cái bộ dạng A. Biểu diễn. Nghe vậy, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói ra, sáng lên cái gì bộ dạng. Ấy nha, liền cùng hát hí khúc tựa như. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra, ngươi liền muốn nghĩ chính ngươi thánh quân, bày hai cái động tác. A Cát tiểu tử ngươi ra lại ngứa có phải hay không? Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, còn để cho lão tử biểu diễn. Các ngươi tháng này tiền công không muốn có phải hay không? Lời vừa nói ra, A Cát đám người trong nháy mắt xì hơi. Dù sao, lòng hiếu kỳ sẽ dồi dào. Cũng không có tiền công đến lợi ích thực tế. Huống chi bọn họ đều còn thiếu vương giã tiền bạc. Nếu là chiếu cái này chụp pháp, làm đến chết vậy trả không hết. Vương trưởng quỹ, ngươi chính là sáng lên một cái a. Lúc này một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, bằng không ngươi đi không được. Vì sao a? Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Giã mở miệng nói ra, vì sao đi không được? Phủ nha đại nhân có lệnh, Vĩnh Yên thành giới nghiêm thời khắc, bất luận kẻ nào không được chạy loạn. Các ngươi chẳng những chạy loạn, còn chạy tới ngoài thành. Chỉ bằng vào điểm này, đã có thể nhốt ba người các ngươi thiên, phạt 10 lượng bạc. Không phải. Nghe vậy, Vương Giã thân thể khẽ giật mình, mở miệng nói ra, cái này kẻ cầm đầu không phải đã bị bắt sao? Kẻ cầm đầu là bị bắt, nhưng là phủ nha đại nhân vẫn không có hủy bỏ pháp lệnh. Ta xem đang là các ngươi khách sạn tiểu nhị bắt lấy tặc nhân phân thượng, thì cho ngươi một cơ hội, ngươi thoáng sáng lên cái tướng, ta liền thả các ngươi trở về. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Hắn nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu, ta không có đắc tội ngươi đi. Ngươi lần kia đến cái kia ruột già mì không phải đủ đủ, ngươi đây là làm gì a? Ấy. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu nhướng mày, hắn nhìn xem Vương Giã, nói ra, người đều là hiếu kỳ nha. Ngươi sáng lên cái bộ dạng lại không xong khối thịt, dù sao cũng tốt hơn ngủ ba ngày nhà tù lại bồi thường tiền a. Ta mẹ nó. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Giã lườm một cái. Đồng thời, hắn mở miệng nói, ta sáng lên còn không được sao. Nói ra, Vương Giã biến sắc, trong nháy mắt thu liếm trên người hèn mọn lười biếng khí tức. Hắn cầm trường kiếm trong tay hướng về phía trước một chỉ, mở miệng nói, các ngươi run rế, cũng dám gọi bản tọa biểu diễn. Thực sự là muốn chết. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thanh âm trầm thấp. Nghe vào thật là có mấy phần bá khí vô biên cảm giác. Thấy một màn như vậy, mọi người trước mắt trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chương 553, hắn không tốt. Nhìn, lão mê tiền tiến vào trạng thái. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, ngươi đừng nói A, một lần này biểu diễn thật là có như vậy mấy phần mùi vị. Ngay cả âm thanh đều cũng trầm thấp có lực. Vừa nói, A Cát biến đổi đập đi lấy miệng. Đúng vậy A. Một bên Triệu Bộ Đầu vậy đi theo gật đầu một cái, ánh mắt này, giọng điệu này. Mặc dù ta không có thực bái kiến thánh quân, nhưng là từ vương trưởng quỹ cái này ngôn hành cử chỉ bên trong, ta phảng phất thấy được trước kia thánh quân phong thái A. Đáng tiếc A, vương trưởng quỹ đây cũng chính là khai khách sạn làm trễ nải. Nếu là hắn từ bé gia nhập cái gánh hát luyện đồng tử công, cho tới bây giờ đây tuyệt đối là nhất đại danh sừng A. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu trong ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ tiếc hận. Xem các ngươi hai cái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ. Nghe được A Cát cùng Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm ở một bên lườm một cái, hắn cái này còn kém xa lắm đây. Nha A, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát mở miệng nói ra, ngươi mẹ nó lại hiểu. Ngươi ngược lại là nói một chút, lão mê tiền như thế nào kém xa lắc. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt không phục. Hừ, ngươi còn chớ không phục. Nhìn xem A Cát thiếu đánh biểu lộ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cô nãi nãi ta từ bé thính hí, tên kia sừng bái kiến không biết bao nhiêu. Lão mê tiền dạng này căn bản không tốt, căn bản không có đem mình làm thánh quân. Nói ra, nàng ngôn ngữ một trận. Chỉ trước mắt Vương Giã mở miệng nói, cái này thần sắc cử chỉ căn bản cũng không có đem thánh quân cỗ này khinh miệt trên dưới và bốn phương, xem thường bát phương khí tức hiện ra mà ra. Nhất là hai cái kia câu nói, nhìn như bá khí vô biên, kỳ thực căn bản không có chạm tới thánh quân nhân vật này thế giới nội tâm. Cho nên dẫn đến tái nhợt vô lực, thiếu khuyết tình cảm. Thực sự là thất bại. Nói ra nơi đây, Bạch Lộ Hạm không khỏi lắc đầu. Ta mẹ nó. Nghe vậy, Vương Giã thân thể cứng đờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Lộ Hạm có thể nói ra như vậy một phen ngôn ngữ. Lão mê tiền. Liền đang Vương Giã ngây người thời điểm, Bạch Lộ Hạm thanh âm tiếp tục truyền đến, người đổi lại cái động tác. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể sững sờ. Chợt hắn nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, người tiểu nha đầu phiến tử không xong rồi đúng không? Còn mẹ nó thay cái động tác, có muốn hay không lão tử cho ngươi hát một đoạn a? Nói gần nói xa, Vương Giã khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Triệu Bộ Đầu ngươi nhìn. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm nhìn xem Triệu Bộ Đầu nói ra, lão mê tiền hắn không phối hợp. Trực tiếp đóng lại ba ngày lại nói, ta mẹ nó. Nghe vậy, Vương Giã biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Lộ Hạm, cái này tiểu ni tử con mẹ nó có như vậy một tay. Vương trưởng quỹ. Lúc này, còn không đợi Vương Giã mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái này khó được như vậy một lần. Phải biểu diễn thì sáng lên đủ nha. Dù sao nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, phải tận hưởng lạc thú trước mắt nha. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy lời nói thấm thía. Tận hưởng lạc thú trước mắt, các ngươi là vui. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, bêu xấu thế nhưng là lão tử a. Vậy ngươi sáng lên không sáng a? Nói ra nơi đây, Triệu Bộ Đầu lục lọi cái cằm, mở miệng nói ra. Sáng lên. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, dân không cùng quan đấu, ta sáng lên còn không được sao? Nói ra, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm khẽ động, liền chuẩn bị thay cái động tác. Chờ chút. Liền đang Vương Giã vừa mới chuẩn bị có hành động lúc, Bạch Lộ Hạm đột nhiên mở miệng kêu dừng. Lại thế nào? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ta xem như phát hiện. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử liền hắn mẹ là đi tiểu qua lưới lọc, phá sự là đúng là con mẹ nó hơn. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt không kiên nhẫn. Vậy làm sao có thể để phá sự? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ngươi nếu phải đóng vai thánh quân biểu diễn, tự nhiên muốn xâm nhập nhân vật nội tâm. Bằng không thì chính là nhân vật nội tâm tái nhợt vô lực, chúng ta nhìn vậy không thoải mái. Chúng ta rất là không thoải mái. Được được được. Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, Vương Giã không nhịn được khoát tay áo, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, ngươi sẽ biểu diễn thời điểm, lông mày phải nhíu lại. Ánh mắt phải lộ ra ba phần khinh miệt, ba phần lương bạc. Lại muốn dẫn lấy ba phần bá khí cùng một phần nghiền ngẫm. Tới tới tới. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã trực tiếp đem chuôi kiếm đưa tới, ngươi tới. Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi mẹ nó một ánh mắt như thế nào cho lão tử phân ra nhiều đồ như vậy. Trong ngôn ngữ Vương Giã vẻ mặt không phục. Ta không tốt. Nhìn thấy Vương Giã động tác, Bạch Lộ Hạm nói ra. Trong ngôn ngữ vẻ mặt đương nhiên. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ, ngươi không tốt ngươi mẹ nó để cho ta tới. Lúc này Vương Giã hai mắt thấm tràn đầy tơ máu. Khá lắm. Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha phim, bản thân không tốt để cho lão tử lên. Ta đây không phải đối với ngươi yêu cầu cao một chút nha. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, vạn nhất ngươi thành đây. Ta mẹ nó. Ý niệm tới đây, Vương Giã vừa định phát tác. Nhưng là lại nhìn thấy một bên Triệu Bộ Đầu về sau nhìn xuống. Hắn chỉ Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, ngươi tiểu nha đầu phiến tử chờ lấy, nhìn lão tử trở về như thế nào thu thập ngươi. Nghe được một màn này, A Cát nhún vai, mở miệng nói, vì nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Nghe vậy, Trần Trùng vỗ vỗ A Cát bả vai. Trên mặt lộ ra một tia không sai thần sắc. Ba thục, một đầu u ám thủy mạch. Cái này thủy mạch u ám thâm thúy, hiện ra cuồn cuộn màu đỏ nhạt. Một bộ đều thi thể cùng cụt tay cụt chân thể trôi nổi trong đó. Cảnh tượng như vậy cùng trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí tương hòa. Cho người ta một loại hết sức kinh hãi cảm giác. Như thế dọa người hình ảnh bên trong, một chiếc thuyền lớn tại huyết thủy bên trong không ngừng tiến lên. Lục Kình Xuyên đứng ở thuyền lớn trên bong thuyền, quanh người hắn đẫm máu, hai mắt xích hồng. Nhất là ngoài miệng, càng là máu me đầm đìa. Phảng phất vừa mới sinh ăn qua thịt người giống như. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trầm Mặc Hiên cầm trong tay quạt xếp, chính chậm rãi đi tới. Vừa đi vừa nói ra, Lục bang chủ không hổ là được ma huyết, lại là võ thánh cảnh giới cao thủ. Một đường chém giết triều đình vô số cao thủ, nuốt huyết thực thịt, hung hãn hết sức. Bậc này thực lực, thật là khiến người ta thán phục a. Trong ngôn ngữ Trầm Mặc Hiên trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Trầm Mặc Hiên. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu nói ra, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường ngươi trả giá đắt. Trong ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên hai mắt hiện lên một vệt hồng quang. Vậy ngươi khả năng không có cơ hội. Nghe vậy, Trầm Mặc Hiên mỉm cười. Mị gì mị, hắn lấy tay chỉ một cái phía trước, cười nói, mục đích của chúng ta, đến. Nghe vậy, Lục Kình Xuyên thân thể khẽ giật mình. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy phía trước mê vụ bên trong, từng chiếc thuyền lớn dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng. Chương 554, dị thú, hắc giao. Theo thuyền lớn không ngừng tới gần, sương mù tràn ngập dần dần tản ra. Này mặt mắt dữ tợn đại Phật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này đại Phật toàn thân đen kịt. Phóng nhãn nhìn lại thái độ hung dữ, thần sắc dữ tợn. Phảng phất vì thời có thể ăn thịt người giống như. Đồng thời, một cỗ đậm đà hơn huyết tinh chi khí chạm mặt tới. Không chỉ như vậy, cái kia ngừng ở phía trước trên thuyền lớn phủ đầy mũi tên phi tiêu. Một bộ đều thi thể bồng bềnh tại trên mặt nước. Dưới thuyền thủy mạch dĩ nhiên bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi. Những thi thể này tàn khuyết không đầy đủ, đầu một nơi thân một nẻo, tử tướng cực kỳ thảm thiết. Theo trên người thống nhất nguyễn giáp trang phục có thể kết luận ra, đây đều là vương triều cao thủ. Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên hai mắt trợn lên, trong hai mắt hồng quang ẩn hiện. Như thế huyết khí tràn ngập, dọa người vô cùng tràng cảnh, cũng là để trong cơ thể hắn tinh huyết trào lên. Chém giết chi dục bừng tỉnh giống như là thủy triều tăng lên không ngừng. Có ý tứ. Nhàn nhạt liếc qua trong nước trôi nổi thi thể, Trầm Mặc Hiên mỉm cười. Trong tay hắn quạt xếp chấn khai, ung dung nói ra, chết đều là triều đình chó săn. Xem ra lần này Diệp Tả sứ chuẩn bị dị thường thỏa đáng a. Ha ha ha. Trầm Mặc Hiên lời vừa nói ra, một trận cười điên cuồng thanh âm trong nháy mắt truyền đến, lần này thiên tôn đem nặng như thế đảm nhiệm giao cho tay ta. Ta làm sao dám qua loa chủ quan đây? Theo một tiếng này cười như điên, một thân ảnh bay lượn mà lên. Thoáng như đại điểu giống như trực tiếp rơi vào Trầm Mặc Hiên trên thuyền. Thân ảnh này là cái cùng Trầm Mặc Hiên tuổi tác xấp xỉ nam tử, lấy một bộ quần áo màu đen. Hắn trên mặt mang từng tia kiệt ngao chi ý, cùng Trầm Mặc Hiên hoàn toàn tương phản. Nhìn trước mắt nam tử, Trầm Mặc Hiên mỉm cười. Trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động, mở miệng nói, nguyên lai là Diệp huynh. Ngươi lần này thế mà không có dẫn đầu tiến vào ẩn long chi mạch tranh đoạt đầu công, thật đúng là hiếm lạ a. Thẩm lão đệ nói đùa. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Diệp Tả sứ mỉm cười mở miệng nói, cái kia mật bảo ẩn nhi bất hiển, chỉ riêng gặp ma khí mới có thể xuất hiện chống đối. Ta một người đi vào thì có ích lợi gì đây? Nói ra, Diệp Tả sứ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Lục Kình Xuyên trên người, đúng không, Lục bang chủ? Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên nhướng mày. Hắn bị xung quanh huyết khí khơi gợi lên chém giết dục vọng, trong hai mắt hồng quang ẩn hiện. Diệp Tả sứ như thế một phen kích thích, hắn mi tâm ma nhãn dục dịch, có lần nữa mở ra dấu hiệu. A, à, lúc này, một bên Trầm Mặc Hiên mỉm cười. Hắn nhìn trước mắt Diệp Tả sứ người, mở miệng nói, như thế nói đến, Diệp huynh là ở chỗ này chờ ta cùng nhau đi tới. Thẩm lão đệ nói đùa. Nghe vậy, Diệp Tả sứ lắc đầu, thiên tôn lần này để cho ta cùng ngươi phối hợp lấy ẩn long chi mạch mật bảo. Ta cũng không dám có chỗ trì hoãn. Nói ra hắn quay người chỉ sau lưng giữ tợn Phật tượng, nói ra cái này ẩn long chi mạch lối vào liền ở cái kia đại Phật trong miệng. Ta đã phái người tiến vào xác minh đạo lộ, không bao lâu nữa, liền sẽ có kết quả. Siêu. Diệp Tả sứ một lần này ngôn ngữ vừa vặn ra khỏi miệng, một tiếng động tĩnh trong nháy mắt truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hắc y nam tử rơi vào Diệp Tả sứ một bên, mở miệng nói, bẩm báo Diệp Tả sứ. Ẩn long chi mạch con đường chúng ta đã xác minh, trong đó cũng không có cơ quan trở ngại, có thể thông suốt không trở ngại. Hảo. Nghe lời nói này Diệp Tả sứ hai mắt sáng lên, mở miệng nói, nhìn đến cái này ẩn long chi mạch quả nhiên chỉ có Lục Trấn một trong nhân đặt chân. Vương triều cũng không đối với cái này bố trí phòng vệ, bố trí cơ quan. Như thế thực sự là trời cũng giúp ta. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn Trầm Mặc Hiên, mở miệng nói, Thẩm lão đệ, mang theo Lục bang chủ đi một chuyến a. Lời vừa nói ra, hắn thân thể đột nhiên bắn lên, hướng về cái kia đại Phật trong miệng lao đi. Thấy một màn như vậy Trầm Mặc Hiên vậy không nóng nảy. Hắn quay đầu nhìn Lục Kình Xuyên, mở miệng nói, Lục bang chủ, cùng một chỗ a. Trầm Mặc Hiên. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên lạnh lùng mở miệng, muốn nói cái gì? Nhưng mà còn không đợi đem lời nói ra miệng, chỉ thấy Trầm Mặc Hiên chỉ khẽ động. Một trận đau đớn kịch liệt trong nháy mắt theo ngực của hắn truyền đến. Phù phù. Cái này kịch liệt đau nhức cùng một chỗ, Lục Kình Xuyên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ở Trầm Mặc Hiên trước mặt. Lục bang chủ. Nhìn xem quỳ dạp xuống trước mặt Lục Kình Xuyên, Trầm Mặc Hiên mở miệng lạnh lùng nói, lúc này ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nếu dám có một câu nói nhảm, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên hai mắt đỏ bừng thấm tràn đầy tơ máu. Nhìn đến đây Trầm Mặc Hiên cười lạnh một tiếng. Hắn một phát bắt được Lục Kình Xuyên thân thể nhảy lên thật cao. Đi tới đại Phật trong miệng. Mới vừa đến cái này đại Phật trong miệng, một cỗ ấm áp phong độ quất vào mặt mà đến. Cái này phong ấm và không khô, nhu và không gắt. Cảm nhận được cái này quất vào mặt mà đến ấm áp phong độ, Trầm Mặc Hiên mỉm cười, mở miệng nói có hạo nhiên chi khí chất chứa trong đó. Xem ra chính là nơi đây tốt. Nói ra, Trầm Mặc Hiên liền cùng Diệp Tả Sứ cùng Lục Kình Xuyên cùng một chỗ hướng về chỗ sâu đi đến. Nhưng mà ngay tại giây phút này, dị biến nảy sinh. Giống. Lúc này lại nghe một tiếng gào thét thanh âm theo đại Phật truyền miệng. Cái này gào thét một ngạt hết sức, cuồn cuộn như sấm. Thoáng như giận thú giống như rung động phi thường. Cái này tiếng giống cùng một chỗ, trong nháy mắt một cỗ chấn động to lớn trong nháy mắt truyền đến. Chẳng qua mấy hơi thở công phu, ba người chỉ thấy một vệt hồng quang hiện lên. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh lôi cuốn một cỗ hùng hồn kình phong, hướng về ba người hung hăng bỏ rơi đến. Tránh ra. Nhìn đến đây, Trầm Mặc Hiên giống to một đời. Lời vừa nói ra, ba người thân thể dưới chân khẽ động, vội vàng né tránh. Liền đang ba người tránh ra nháy mắt, cái kia một đạo hắc ảnh hung hăng đánh vào một bên trên thạch bích. Trong phút chốc một trận đung đưa kịch liệt truyền đến, đất đá cho bụi tuôn rơi mà xuống. Cùng lúc đó, ba người cũng là trước mắt bóng đen này thấy rõ ràng. Bóng đen này lại là một đầu hai người ôm hết lớn bằng cự xà. Con rắn này toàn thân đen kịt, thân thể khổng lồ từng cục như long, to lớn xà nhãn hồng quang ẩn hiện, như là đèn lồng. Lúc này chính nhìn chòng chọc vào ba người. Không chỉ có như thế, cái này cự xà trên đầu còn có một cái quái dị bướu thịt nhô thật cao. Nhìn một cái thì thoáng như long sừng giống như. Là bị qua bốn lần lôi kiếp hắc xà, lần này dĩ nhiên hóa dao. Nhìn đến đây, Diệp Tả Sứ hai mắt trợn lên, mở miệng cả giận nói, một đám đồ hỗn trướng. Ta để bọn hắn phía trước dò đường, bọn họ lại dám chơi lừa gạt gạt ta. Trong ngôn ngữ, Diệp Tả Sứ khuôn mặt sát khí. Bọn họ không lừa ngươi. Nghe vậy, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra, cái này hắc xà nhất định là bị long mạch chi khí tẩm bổ, tuyệt không phải bình thường hắc xà có thể so sánh. Cho nên có thể đủ vượt qua bốn lần lôi kiếp hóa giao. Ông! Liền đang Trầm Mặc Hiên mở miệng thời khắc, cái này hắc giao thân thể khẽ động. Thô to cái đuôi lần nữa hướng về ba người hung hăng bỏ rơi đến. Lại một tiếng vang thật lớn, một trận to lớn bụi mù trong nháy mắt nâng lên. Nhưng vào lúc này, đại Phật chính đối diện trên vách núi đá, Vân Đình cùng Hàn Phong đang ở lãnh diễm đứng ngoài quan sát. Sư đệ, sự tình quả nhiên như ngươi sở liệu. Lúc này Vân Đình mở miệng nói, cái này đại Phật trong miệng, quả nhiên có dị thú trấn thủ. Thiên tài địa bảo thai nghén địa phương tất có dị thú trông coi. Huống chi liên quan đến long mạch. Mị gì mị, nghe vậy, Hàn Phong mở miệng nói, sư huynh, chúng ta lần này còn là sống chết mặc bay, phải không bao lâu tính toán tiếp. Chương 555, đoạn Tư Ninh. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu. Vương Dã đứng ở quầy hàng bên trong, hắn liếc nhìn sổ sách, một tay khuấy động lấy bản tính. Hắn lúc này đang ở tính toán khách sạn Trương Mục. Để cho Lý Thanh Liên tới làm nhân viên kế toán có một trận. Lúc này Vương Dã phải tính toán một chút cái này tiểu tử chướng nhớ kỹ như thế nào. Đem Trương Mục tính toán qua một lần, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn nhìn xem Lý Thanh Liên, mở miệng nói, vẫn được, tiểu tử ngươi chướng còn nhớ tính không tệ. Từ hôm nay trở đi, tiểu tử ngươi mỗi tháng tiền bạc sẽ chướng một lượng. Ai nha? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên trong lòng vui vẻ, mở miệng nói cảm ơn trưởng quỹ. Ta về sau nhất định làm rất tốt. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên tràn đầy mừng rỡ. Lão mê tiền. Liền đang Lý Thanh Liên hết sức mừng rỡ thời điểm, một bên A Cát bu lại, cái này Lý Thanh Liên tiền công đều cũng chướng. Chúng ta tiền công có phải hay không cũng có thể tăng theo. Trong ngôn ngữ A Cát xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Chướng cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. Mở miệng nói, lão tử cho các ngươi tiền công đã là toàn bộ Kim Lăng cao nhất. Một tháng ba lượng con mẹ nó ngừng lại thịt dê bao no. Lúc này ngươi lại còn nghĩ chướng tiền bạc, khách sạn này trưởng quỹ để ngươi làm được quá. Cái kia Lý Thanh Liên thế nào liền có thể chướng đây? Nghe vậy, A Cát lầu bầu nói. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát lẩm bẩm, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, hắn một tháng một lượng bạc. Hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này ký sổ không sai lầm, sẽ chướng một lượng có vấn đề. Ngươi muốn chướng bạc cũng được a, lão tử đem ngươi tiền công đổi thành một cái nhiều tiền, sau đó mỗi tháng cho ngươi chướng một cái nhiều tiền, thẳng đến tăng lại ba lượng. Kể từ đó ngươi mỗi tháng đều cũng chướng tiền công, trông mà thèm chết bọn họ. Hắc, Vương Giã lời vừa nói ra, A Cát biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân theo trên lầu truyền tới. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương đầu đội mũ rộng vành. Tại Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền hướng dẫn dưới đi tới trước mặt mọi người. Không phải. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã vội vàng nghênh đón, Kiếm Thánh đại nhân, người đây là muốn đi. Nhìn xem tư thế Kiếm Thánh không phải dự định không được a. Đây chính là cái lâu dài cơm phiếu a. Nếu là hắn đi, bản thân lui về phía sau kiếm lời ai bạc đi. Vương trưởng quỹ chớ hoảng sợ. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, Kim Lăng vật hoa thiên bảo, ta và Mộ lão đầu còn không có ngủ đủ đây. Chỉ là Kiếm Minh cùng Thanh Thương trọng thương mới khỏi, không thích hợp tại hành tẩu giang hồ. Nhất là Kiếm Minh, chuyện lúc trước đối với hắn tâm tư rung động cực lớn. Ta và Mộ lão đầu thương lượng một chút, quyết định đem bọn hắn đưa đến Hàn Sơn tự đi. Để cho bất phá đại sư để Phật Pháp hảo hảo độ hóa một lần tâm cảnh của hắn. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát cùng nhau lườm một cái. Nhất là Vương Giã, hắn nhìn xem Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, Trương Đạo Trưởng, người xác định bất phá đại sư có thể độ hóa tâm cảnh của hắn. Nói đến đây, Vương Giã một trận ác hàn. Để cho bất phá hòa thượng loại này ăn thịt uống rượu đi dạo kỹ viện, hạ độc đánh lén đánh hôn mê nhân độ hóa Tư Kiếm Minh. Cái này xác định không phải đâu, Tư Kiếm Minh hướng chảo nhuộm bên trong ném. Lang cái không thể bước. Nghe vậy, một bên Kiếm Thánh nhịn không được mở miệng nói ra, bất phá đại sư Phật Pháp tinh thần, đức hạnh cao thượng. Mặc dù có một chút như vậy tì vết nhỏ, nhưng là vừa vặn trị một chút cái này nhóc con du mộc đầu. Liền hắn cái này xỏ não, lão tử sớm muộn sẽ bị hắn tươi sống tức chết. Nói đến chỗ này, Kiếm Thánh hướng về phía Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra, đi. Cùng lão tử đi Hàn Sơn tự. Lời vừa nói ra Tư Kiếm Minh gật đầu một cái. Hắn cùng với Trầm Thanh Thương hướng về phía Vương Giã gật đầu một cái, thuận dịp đi theo Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền hướng về Hàn Sơn tự đi đến. Ai? Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã không khỏi khẽ thở dài một tiếng, một cái chính trực thuần lương thanh niên hiệp khách, cứ như vậy đạp vào không đường về. Ai nói không phải a? Nghe vậy. Một bên A Cát vậy lắc đầu, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ trước kia ôn hòa thuần lương Tư Đại Hiệp. Dù sao lần này đi Hàn Sơn tự chịu đựng Phật Pháp tẩy lễ. Trở về sau cũng không biết là dạng gì. Nói ra nơi đây, Vương Giã cùng A Cát cùng nhau gật đầu một cái. Cái kia ôn lương chính trực Tư Kiếm Minh, chỉ sợ một đi không trở lại. Lão mê tiền. Liền đang Vương Giã cùng A Cát cảm thán thời điểm, một tiếng thanh âm thở hổn hển trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó Bạch Lộ Hạm nổi giận đùng đùng đi đến. Nàng nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, người muốn chết à? Một đống kia quần áo ta vừa mới rửa sạch sẽ, tại sao lại phải tẩy? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra vô cùng bầu không khí. Ngươi chưa giặt sạch sẽ quá. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, người những cái kia quần áo chỉ là mặt ngoài nhìn xem rửa sạch, trên thực tế hoàn toàn không có rửa sạch sẽ. Ngươi muốn đi dụng tâm cảm thụ từng cái quần áo từng kinh lịch cái gì, dạng này mới có thể đem quần áo rửa đến càng sạch sẽ. Ngươi, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm chỉ Vương Giã, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, đúng rồi, ngươi xoa quần áo thời điểm phải dùng 3 phần cương mãnh, 3 phần âm nhu, lại phải có 3 phần cương nhu hòa hợp cùng một lần xoa nhẹ chậm xoa. Như thế, mới có thể để cho quần áo mềm mại sạch sẽ. Ăn mặc sảng khoái. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm thân thể cứng đờ. Phen này ngôn ngữ, chính là nàng hôm qua đối Vương Giã nói. Ngươi đây là có ý định trả thù. Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm nhìn xem Vương Giã mở miệng nói. Có sao? Lúc này Vương Giã học Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Tiện hề hề nói, ta chỉ là để cho ngươi biết phải dụng tâm giặt quần áo mà thôi. Ngươi, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm biến sắc, xem như ngươi lợi hại. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm đột nhiên quay người, hướng về hậu viện đi đến. Tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm cái bóng, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, để cho ngươi hôm qua tại phủ nha làm khó lão tử còn trị không được ngươi. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Và nhưng vào lúc này, hai cái thân ảnh trực tiếp đi vào khách sạn bên trong. Nhìn thấy thân ảnh này, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hai người này một cái là Tống cô nương nữ nhi Tiểu Niếp Niếp, một cái khác chính là mấy ngày trước đây trở về Xuân Đường thấy qua vết thương đầy người thiếu niên. Thiếu niên này thân mang một bộ mộc mạc áo vải, già dặn mang theo một tia kiên nghị. Cùng mấy ngày trước đây so sánh quả thực tưởng như hai người. Cái này Chu lão tạp mau y thuật ác như vậy. Lúc này mới mấy ngày trôi qua liền có thể khôi phục lại trình độ như vậy. Nha, đây không phải Tiểu Niếp Niếp nha. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, A Cát một lần ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, ngày hôm nay hạ học sớm như vậy, còn mang đồng học tới a. Ân, mị gì mị. Nghe vậy, Tiểu Niếp Niếp gật đầu một cái, mở miệng nói, A Cát ca ca, đây là chúng ta thư viện bạn học mới tới, gọi Đoạn Tư Ninh. Hắn cũng có thể lợi hại, còn là Lý Tiên Sinh tự mình thu nhận đệ tử đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.